Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2219, chương 2224, nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Dồi dào nguyên khí mãnh liệt mà ra, bên trong thiên địa người đều là ào ào nhìn về phía chiến trường này. Vậy mà thật sự là muốn đánh nhau. T, huyền bảng trước ba. Đồng loạt ra tay đối phó một người. Cái này Hạ Minh thật đúng là đáng sợ. Đúng vậy a, huyền bảng trước ba a. Những người này cũng có thể bằng được tiên thiên sơ kỳ cao thủ tồn tại. Huống chi còn có cái đã bước vào tiên thiên sơ kỳ Nam Cung Linh. Một thân thực lực càng là cường đại đáng sợ. Thậm chí có thể đánh bại tiên thiên trung kỳ cao thủ. Ba người bọn họ lại muốn cùng một chỗ đối phó Hạ Minh. Không nghĩ tới Hạ Minh đều đã cường đại đến loại tình trạng này. Nhớ năm đó hắn bất quá là một cái thiên cấp sơ kỳ tiểu tử a. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa đều là vang lên từng trận tiếng kinh hô. Không ít người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Đồng thời, cái này khiến Hạ Minh trong mắt bọn hắn cũng là vô hạn phóng đại. Nam Cung Linh ngưng tiếng nói. Hạ Minh, liền để ta xem một chút hiện tại ngươi cường đại đến cái dạng gì cấp độ đi. Nam Cung Linh hét lớn. Một tiếng, nguyên khí trong cơ thể bạo phát. Tại thân này trước, bỗng nhiên xuất hiện một cái lông chim. Chiếc lông chim này hiện ra vì hỏa hồng sắc. Thậm chí có lửa màu đỏ ngọn lửa đang cháy hừng hực. Vô cùng đáng sợ. Ông, chiếc lông chim này làm chấn động. Tại cái này trước mắt bao người. Nam Cung Linh cũng là vung tay lên. Chiếc lông chim này nhanh như thiểm điện giống như lướt ầm ầm ra. Cái này tốc độ quá nhanh. Cũng là làm cho người tắc lưỡi. Cơ hồ là trong chớp mắt. Thì là xuất hiện ở Hạ Minh trước mắt. Sau đó như thiểm điện hướng về Hạ Minh xuyên tới, Nam Cung Linh vừa ra tay, liền là mình át chủ bài. Không chỉ là hắn, thì liền Vương Phạm cùng Sông Thái Trùng, cũng là trực tiếp sử dụng chính mình át chủ bài. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hiện tại bọn hắn cùng Hạ Minh ở giữa có to lớn hoành câu. Căn bản cũng không có thăm dò tất yếu, nếu là thăm dò, thua tất nhiên là bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó. Thái Trùng tay, Thiên Huyền Triền Ti trưởng, Sông Thái Trùng cùng Vương Phạm cũng là vội vàng, hét lớn một tiếng, lực lượng kinh khủng đối với Hạ Minh bao phủ tới. Cái bộ dáng này tựa hồ là muốn đem Hạ Minh cho trực tiếp trấn áp đồng dạng. Lực lượng đáng sợ dập dờn mà ra. Diễn võ trường bởi vì không thể thừa nhận loại kia đáng sợ lực lượng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp sụp đổ xuống tới. Sau đó những công kích này cũng là ào ào đi vào Hạ Minh trước người. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn qua cái này cuồn cuộn mà tới công kích, không hề bận tâm. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh thì là chậm rãi xòe bàn tay ra. Ngay tại những này công kích sắp tới trước người hắn chốc lát. Hạ Minh đôi mắt tinh mang bùng lên. Sau đó, tay cầm đột nhiên nắm xuống. Oanh, một cái ánh vàng rực rỡ ngón tay ngang nhiên xuất hiện tại cái này trong hư không. Sau đó hung hăng đối với ba đạo công kích chính là trấn áp tới. Ầm ầm, giống như cửu thiên thần lôi giống như thanh âm tự giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên. Lực lượng đáng sợ bạo phát, tựa hồ muốn mảnh này thiên đô cho xông phá đồng dạng. Lực lượng cường đại dập dờn, cho nên ngay cả phiến thiên địa này đều là cho rung động động một cái. Ông, thì sau đó một khắc, cái kia vẻ mặt nghiêm túc Nam Cung Linh bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ thân hình vội vàng nhanh lùi lại, thế mà lúc này thời điểm. Lại là có một đạo quang mang trực tiếp nổ bắn ra mà đến. Bành, Nam Cung Linh ba người tất cả đều là đột nhiên ngược lại bắn đi ra. Lại xem bọn hắn khóe miệng ở giữa. Lại là treo một chút vết máu. Rất hiển nhiên, ba người bọn họ tất cả đều thụ thương. Cái gì? Ba người tất cả đều là không thể tin nhìn về phía chiến trường kia. Ở nơi đó, cái kia đạo thân mang áo đen thanh niên bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Đã thấy đến, đạo thân ảnh này không có nhận đến bất luận cái gì thương thế. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, một cơn gió mát thổi tới. Thanh niên này quần áo cũng là theo gió mà động, thanh niên yên tĩnh địa đứng ở đó, giống như một chiếc thuyền con, nhưng chẳng biết tại sao, cái này một chiếc thuyền con nhưng lại có vượt liền hải dương năng lực. Nguy nga bất động, đã mạnh tới mức này a. Nam Cung Linh tinh thần trở nên hoảng hốt, chỉ là nhất kích thì khiến ba người bọn họ thụ một chút thương thế, bọn họ cũng đều biết. Đây cũng là bởi vì Hạ Minh tại thời khắc mấu chốt thu tay lại. Nếu không phải như vậy, ba người bọn họ thương thế cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thật sự là không thể tưởng tượng a, gia hỏa này, lúc này mới nửa năm, vậy mà liền mạnh tới mức này. Song Thái Trùng cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Tán thưởng nói ra, đúng vậy a, cái này đột nhiên nhảy ra hắc mã thì liền ta đều là có chút trở tay không kịp đây. Vương Phạm cũng là gật gật đầu. Lần này chúng ta lại là thua. Nam Cung Linh khẽ thở dài một tiếng, nói, xem ra chúng ta còn phải gấp rút tu luyện a. Nếu không phải như vậy, sẽ bị hắn vung càng ngày càng xa. Mấy người đều là gật gật đầu. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là chậm rãi đi tới, tiện tay xuất ra ba viên thuốc, nói, cái này ba viên thuốc có thể trị các ngươi trên thân thương thế. Hạ Minh hơi vung tay, cái này ba viên thuốc chính là ào ào rơi vào Nam Cung Linh các loại người trong tay. Ba người đều là gật gật đầu, thuận miệng ăn, ngược lại là cũng không sợ Hạ Minh hội hại bọn họ. Nam Cung Linh thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới thực lực ngươi vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Thật đúng là vượt quá ta đoán trước. Nói thật cho ta biết, ngươi bây giờ chiến lực chân chính đạt tới cái dạng gì cấp độ? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Song Thái Trùng, thì liền Vương Phạm đều hơi hơi hiếu kỳ nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ cũng tò mò, hiện tại Hạ Minh chân thực chiến lực đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ? Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm ngâm. Đối với mình thực lực, hắn cũng không tiện làm nhiều phân tích, bởi vì hắn cũng không nói được chính mình thực lực đến cùng đạt tới cái dạng gì cấp độ. Hạ Minh đón đến nói, nếu là chém giết đồng chân, ta nghĩ, ta hẳn là sẽ không thụ thương. Ông, Nam Cung Linh cùng Song Thái Trùng bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó ba người liếc nhau. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương vẻ chấn động. Ngày xưa, Hạ Minh đánh với đồng chân một trận có thể nói là chấn động cả môn phái. Thế mà trận chiến kia tuy nhiên Hạ Minh thắng, nhưng Hạ Minh cũng tương tự nỗ lực to lớn đại giới, thậm chí dùng hết toàn lực. Thế mà, lúc này mới mấy cái ngày, bây giờ Hạ Minh, vậy mà có thể không cần tốn nhiều sức, thì có thể xử lý đồng chân. Gia hỏa này, chẳng lẽ đã so ngươi tiên thiên đỉnh phong thậm chí tiên thiên viên mãn cao thủ hay sao? Sau đó, một đoàn người lại là cười khổ một tiếng. Hiện nay Hạ Minh đã siêu vượt bọn họ rất rất nhiều. Bọn họ muốn đuổi theo Hạ Minh, chỉ sợ cũng khó có thể đuổi kịp. Lợi hại, ba người cùng nhau nói. Hôm nay ba người chúng ta người lại là bại. Từ hôm nay trở đi, cái này huyền bảng đệ nhất tên tuổi, chỉ sợ muốn treo ở trên đầu ngươi. Nghe, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới cái này Nam Cung Linh vậy mà lại kiểu nói này. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, cũng liền giờ khắc này, Hạ Minh trong đầu vang lên hệ thống cái kia có chút máy móc thức thanh âm, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.